Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 537 tâm ảnh vẽ hình người, chương 537, không cần như vậy khẩn trương, con rơi thú nhân bán thần phiên con mắt bất đắc dĩ nói. Ta nói chính là chân chính thở dài chi phong, cái này chỉ là pha loãng rất nhiều lần. Hơn nữa này đó thi thể không có miệng vết thương trong máu độc tố còn không có tiến vào không khí. Hiện tại vấn đề là thứ này từ đâu tới đây, trước nói có cái gì cụ thể giải độc biện pháp không có. Không sai, trước mắt giải độc nhất quan trọng, có thể đem 50 chỉ so mông cự thú ném ở cửa. Âm thầm ra tay tồn tại vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nếu địch nhân còn có hậu tục thủ đoạn. Rất có khả năng là kế hoạch phá hủy chúng ta vu độc đầm lầy. Bên ngoài có thể hay không đã bắt đầu truyền bá thở dài chi phong. Bình tĩnh vu độc tư tế. Đối mặt thở dài chi phong rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới, chỉ có một loại biện pháp. Còn rơi thú nhân bán thần suy nghĩ một lát nói. Chúng ta thú nhân vị diện tràn ngập linh hồn hạt. Loại này vu độc cơ hồ tương đương với chúng ta khắc tinh. Cho nên năm đó vị kia chân thần nghiên cứu ra giải dược. Giải dược chính là vu độc đầm lầy trung đỏ thẫm đỉa. Ngoặc kép, vu độc đầm lầy bên cạnh, Mikasa nghe thấy cái này tên nóng lòng muốn thử thở dài chi phong. Người có hay không sự, Mikasa khẩn trương bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay lo lắng hỏi, yên tâm hảo. Ta vẫn luôn đều rất cẩn thận sẽ không trúng độc. Nguyên Tiêu tâm thần run lên ôn nhu cười nói. Mặt khác cái kia đỏ thẫm đỉa giải độc phương pháp thật giả không biết. Lần thứ hai truyền bá thở dài chi phong. Này đó vu độc tư tế không có khả năng nhìn không ra tới. Bọn họ hẳn là đoán được có người đang âm thầm đài quan sát lấy cố ý diễn một tuồng kịch thật là. Giảo hoạt, Mikasa lau nước mắt oán hận nói, bất quá bọn họ không khỏi quá coi thường ta, Nguyên Tiêu ha hà. Cười nói, đưa ra đi bỉ mông cự thú. Mỗi một cái mặt trên đều có hai loại nghe lén thủ đoạn. Đệ nhất loại là lưu lại bộ phận huyết mạch, thông qua huyết mạch cộng minh truyền lại thanh âm. Đây cũng là hắn cố ý làm này đó vu độc tư tế phát hiện nghe lén thủ đoạn đến nỗi đệ nhị loại. Lại là đến từ chính trong cơ thể kính ma huyết mạch một loại thiên phú, mỗi một cái kính ma đều có từng người bất đồng thiên phú. Bọn họ thiên phú nơi phát ra ở chỗ kính ma dung hợp ngoại vật lực lượng. Nguyên Tiêu trong cơ thể trừ bỏ kính ma còn có các loại sinh vật huyết mạch. Bởi vậy mang đến thiên phú phi thường đặc thù tâm ảnh vẽ hình người. Phi thường đặc thù một loại năng lực, chỉ cần huyết mạch thiên phú hình thành gương kính chiếu sáng quá một cái đồ vật. Là có thể đem một bộ phận bóng dáng phong ấn tại bên trong. Trừ phi thứ này bản thân liền không có bóng dáng, nếu không thông qua gương ở thời gian nhất định nội đều có thể quan sát đến mục tiêu, loại này đứng. Đầu trộm khuy thiên phú, Nguyên Tiêu tổng cảm thấy còn có càng sâu tầng tiềm lực. Cây số lớn lên độc long cá sấu đột nhiên di động. Trong bụng phong ấn nửa vị diện bên trong chỉ có tối cao tầng vu độc tư tế biết lúc này đây mục tiêu. Bọn họ mục đích địa thẳng tắp đi trước tìm kiếm đầm lầy phía nam đỏ thẫm đỉa, độc long cá sấu phần. Đầu, đứng năm cái bán thần tiểu tâm mà cảnh giác bốn phía, bọn họ đích xác ở diễn kịch. Đỏ thẫm đỉa đối với thở dài chi phong tới nói chỉ có một loại tác dụng. Đó chính là kích thích thở dài chi phong loại này vu độc lần thứ hai bùng nổ. Sớm tại nhìn đến bỉ mông cự thú thi thể trước tiên. Này đó chơi độc người thạo nghề liền nhìn ra tới đây là lần thứ hai chúng độc phát hiện trước tiên. Bọn họ liền nếm thử thông qua huyết mạch cộng hưởng nghịch hướng suy đoán phía sau màn độc thủ này. Đẩy diễn kết quả hoảng sợ, sau lưng truyền đến thế nhưng là chân thần hơi thở. Bọn họ ai có thể nghĩ đến có ảo giác áo choàng loại này không hạn chế người sử dụng đặc thù thần khí. Không phải mặt đối mặt trực tiếp bị sớm có chuẩn bị Nguyên Tiêu hoảng sợ, đề cập đến một cái chân. Thần, lựa chọn tốt nhất chính là thông cáo thú thần điện, nhưng là vấn đề tới. Chứng cứ từ đâu tới đây? Chân thần hơi thở chỉ có bọn họ mấy cái cảm giác đến vạn nhất người này chạy đâu. Thở dài chi phong toàn bộ vị diện có thể nhận thức loại này vu độc vẫn là chỉ có bọn họ. nếu không có xác thật chứng cứ một chốc một lát căn bản giải thích không rõ ràng Lamersieu lúc này. Đây bọn họ chân chính tìm kiếm, là đỏ thẫm đỉa chết đi thi thể vô số năm chồng chất sinh thành một loại vi sinh vật, chỉ cần đem này. Đó khống chế ở trong tay, liền tính sự kiện sau lưng tồn tại khởi xướng tàn nhẫn tới truyền bá thở dài chi phong. Bọn họ giải dược nơi tay ngược lại sẽ trở thành toàn bộ vị diện cứu tinh. Đến lúc đó tử vong bỉ mông cự thú trách nhiệm như thế nào đều tính không đến bọn họ trên. Người tương phản không có giải dược, thở dài chi phong một khi thật sự bùng nổ bọn họ chính là cái thứ nhất xui xẻo, đỏ thẫm đỉa không. Lợi hại, phiền toái chính là chúng nó sinh tồn hoàn cảnh. Bọn họ chỉ sinh hoạt ở vô số tử thi hư thối mấy vạn năm biến thành đầm lầy chung. Vu độc triều tác đã từng ngã xuống quá mấy chỉ độc thuộc tính bạc trắng hung thú mới hình thành này. Phiến bảo điện dù cho là bọn họ này đó bán thần vu độc tư tế. Thâm nhập đầm lầy nhất phía dưới giống nhau phi thường nguy hiểm mơ siêu 4 ngày sau. 5 cái bán thần một trọng thương 2 vết thương nhẹ chật vật từ đầm lầy chỗ sâu trong chui ra tới. Vì đem sở hữu vi sinh vật toàn bộ thu thập đi. Bọn họ không thể không ở đầm lầy có ích hết thủ đoạn. Dư lại chính là thực nghiệm một chút đồ vật đúng hay không, độc long cá sấu trong bụng cải tạo nửa. Vị diện, phong ấn bỉ mông cự thú thi thể phóng ra, ở bịt kín không gian chung. Một ít vi sinh vật bị rót vào đi vào. Đồng thời một con hắc thiết bỉ mông cự thú bị xé thành dập nát. Trong máu thở dài chi phong phát ra mở ra, rót vào vi sinh vật giống như nam châm giống nhau sôi nổi bay qua đi, trong nháy mắt. Mấy chục khối bầm thây chung hai quả trong mắt hiện lên đạo đạo quang mang, đây là kính ma đệ nhị. Loại thiên phú năng lực, tầm ảnh vẽ hình người có thể dung hợp ở bất luận cái gì một loại có thể phản quang vật thể mặt trên. Nếu hai cái vật thể thượng đều dung hợp tầm ảnh vẽ hình người. Này hai cái vật thể gian liền có thể cự ly ngắn hình thành một cái trong gương thông đạo, vi sinh. Vật biến mất, không lưu lại 5 cái kinh giận không thôi bán thần vu độc tư tế, bọn họ có thể theo trong gương. Không gian truy tung qua đi, nhưng là kia trong mắt trung thuộc về chân thần cảnh cáo làm cho bọn họ không dám động thủ. Phía sau màn độc thủ không có bạo lực công kích bọn họ cũng đã là vạn hạnh. Cũng may bọn họ trong tay còn lưu có một bộ phận vi sinh vật chuông đông hoàng. Không gian khiêu dược, giải dược tới tay trước tiên. Nguyên tiêu liền thiêu đốt thần lực bỏ trốn mất dạng, vẫn luôn truyền tống đến nam châm vĩnh cửu. Thành phế tích ngoại a thêm một ngươi núi non, mới ngụy trang thành bình thường thú nhân đi trước thành bang liên minh hậu phương lớn. Mộc tiên linh sở trung kịch độc có giải dược. Việc cấp bách chính là mau rời khỏi cái này thú nhân vị diện, 5 cái bán thần có thể dọa sợ nhất. Thời, nhưng là hắn biết rõ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, 2 ngày sau. Còn không đợi đi vào thú nhân vị diện bên cạnh địa tinh nhất tộc kiến tạo hơi nước đô thị. Toàn bộ thú nhân vị diện đã bị một cổ khổng lồ ý chí đảo qua. Đây là thuộc về thần linh ý chí. Khống chế toàn bộ vị diện thần thú tại đây một ngày trở về cùng thời gian. Nguyên tiêu trốn vào ma kính bên trong biến mất không thấy, đi trước hơi nước đô thị một con loại. Nhỏ địa tinh lục địa thương đội, khôn khéo địa tinh thương nhân ở trên đường phát hiện cái này gương. Căn cứ hắn giám định kết quả đây là một kiện truyền kỳ ma đạo khí. Lập tức cẩn thận nhét vào trong lòng ngực nhanh hơn tốc độ lên đường, vài ngày sau. Này chỉ địa tinh thương đội trải qua các loại kiểm tra đến hơi nước đô thị, toàn bộ vị diện đều bị phong tỏa, hơi nước đô thị thông hướng mặt khác vị diện thương lộ chỉ vào không ra. Dầu dĩ không vui ở trong thành một cái tiểu khách sạn trụ hạ địa tinh thương nhân căn bản không biết. Hắn mỗi ngày đi vào giấc ngủ thời điểm trong lòng ngực hương đều hướng trong thân thể hắn rót vào. Một chút hắc quang, chưa xong còn tiếp, hết chương.